Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 81, thế giới chính là đồ chơi. Cầu nguyệt phiếu. Trước mắt cái này đánh bại Kaguya Hime, lực lượng cường đại đến rối tinh rối mù người vậy mà không phải Thiên Nhãn thủ lĩnh. Đếm kỹ một cái, Thiên Nhãn xuất hiện bất cứ người nào đều là có được tính áp đảo lực lượng, mà Aizayoi càng là trong đó người nổi bật, có thể đem nhiều như vậy nhân tài mạnh mẽ bỏ vào trong túi thủ lĩnh, lại nên có bao nhiêu lợi hại. Tham khảo một chút Akatsuki liền biết, có thể trấn áp Akatsuki đám kia hung nhân pen, đích thật là đủ mạnh. Nhưng là Thiên Nhãn cái tổ chức này, chỉ sợ là xa xa áp đảo Akatsuki phía trên. Làm sao? Thật bất ngờ a. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là, tiếng nói nhất truyền, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, biến thành hung tướng, mà lại, nghe ngươi vừa mới ngữ khí, ở trong đó hiểu lầm thật có chút lớn a. Các ngươi hai cái, là từ lúc nào nghĩ lầm, có thể có cùng ta Thiên Nhãn ngang nhau ảo giác rồi. Nghe vậy, Naruto nhíu mày, ta nói qua, chiến đấu cũng không phải là bản ý của chúng ta, nếu như ngươi có thể đáp ứng sau này sẽ không nguy hại thế giới mà nói, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Ngươi nói lời này thật đúng là khôi hài. Nói hình như các ngươi là lòng từ bi thả ta rời đi một dạng. Chẳng lẽ không phải a? Trong nháy mắt, Sasuke xuất hiện ở Aizayoi phía sau. Hắn vội vàng hô to một tiếng. Naruto, nhớ kỹ đến đi. Dùng cái kia, đạt được tín hiệu, Naruto trong nháy mắt hành động, trong nháy mắt, chính là đến Aizayoi mặt khác, hai người hai tay, hướng phía Aizayoi vỗ tới, một cái thái dương, một cái mặt trăng, một âm Ichiyo, âm dương chi thuẫn, phong ấn trấn áp hết thảy, lục đạo địa bộc thiên tinh, thật sự là tiếc nuối à. Aizayoi thở ra một hơi, lục đạo địa bộc thiên tinh liền muốn phong ấn hắn. Không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tuy nói có thể trực tiếp đem địa bộc thiên tinh cho vỡ nát. Thế nhưng là Aizayoi không muốn lãng phí thời gian nữa. Lý do rất đơn giản. Cũng rất thuần túy. Naruto cùng Sasuke. Để hắn phi thường khó chịu. Siêu việt lý tính một kích. Nương theo lấy đại địa băng liệt. Địa bộc thiên tinh trong nháy mắt bị đánh gãy. Sau đó bịch một tiếng. Kinh thiên bạo hưởng. Aizayoi phân biệt quanh ra hai quyền, tốc độ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Một quyền đánh phía Sasuke. Sasuke muốn dùng Aminoto Jikara tránh né, lại không kịp phản ứng, tay trái bị oanh thành một mảnh huyết vụ, không còn sót lại chút gì. Một quyền đánh phía Naruto. Naruto trong nháy mắt nâng lên cầu đạo ngọc ngăn cản. Thế nhưng là một quyền này trực tiếp đem cầu đạo ngọc cũng đánh xuyên rơi vào Naruto tay phải. Đem hắn tay phải cũng oanh thành mảnh vỡ. Hai người bị đau, trong nháy mắt ngã xuống đất. Aizayoi một quyền này, đem bọn hắn tất cả lực lượng đều phế đi. Âm dương chi lực, bị man lực đánh nát. Không chỉ có như vậy, ngay cả dũng khí của bọn hắn lý tính cùng hết thảy nhận biết, toàn bộ đánh bay. Quá vượt qua thông thường. Cái này, làm sao có thể? Naruto cùng Sasuke ngã trên mặt đất. Toàn thân vô lực, Aizayoi cười đi qua, sau đó vui cười ở giữa. Ngồi ở Naruto bên cạnh, mở miệng nói, tại nhiệt huyết nhân vật chính đồng dạng phát biểu đằng sau. Sau đó anh Tuấn bị đánh bại có gì cảm tưởng? Aizayoi sửa sang lấy áo sơ mi của hắn. Nhàn nhã không thôi. Muốn cùng chúng ta ngang nhau nói chuyện. Có thể, lão tử cho phép. Liền bố thí cho ngươi một cơ hội. Như thế nào? Nghe vậy, Naruto chỉ là cắn răng. Giữ im lặng. Nếu như bây giờ trả lời. Vậy thì cùng tiếp nhận bố thí không có khác gì. Hắn không mở miệng được. Đồng thời, hắn cũng ý thức được một cái sai lầm chí mạng. Coi là đạt được lục đạo lực lượng. Có thể cùng một trận chiến. Nhưng là sự thật nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngang nhau nói chuyện cơ hội. Vừa mới nói. Tất cả đều là khoác lác. Làm sao? Không nói sao? Thật sự là đáng tiếc a. Đột nhiên đến nay a. Ở chỗ này. chợt nhớ tới người thứ ba thanh âm. Naruto cùng Sasuke đều là sững sờ. Trong nháy mắt mở mắt nhìn xem Aizayoi bên cạnh. Ở nơi đó, không biết lúc nào xuất hiện một người. Lúc nào xuất hiện, lại là như thế nào xuất hiện. Hoàn toàn không biết, rõ ràng liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn còn không biết suy yếu đến sẽ không phát giác được xuất hiện một người. Thế nhưng là, lần này, thật giống như nhảy qua đến tất cả lý tính đồng dạng. Xuất hiện, là ai? Nam tử bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cái gì đều cảm giác không thấy. Không có loại kia kinh thiên cảm giác áp bách. Không có Saitama loại kia khôi hài đơn giản phong cách vẽ. Cũng không có Aizayoi loại kia trời sinh buông thả. Chỉ là phi thường yêu nhã. Nhưng là, lại sâu không lường được. Không phải rất muốn gặp ta à, đáng tiếc. Các ngươi chỉ có thể phủ phục ở trước mặt ta nói chuyện. Không thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Liền phảng phất tại như vậy kể ra đồng dạng. Naruto nửa mở con mắt. Nhìn xem cái kia mơ hồ đen kịt thân ảnh. Con ngươi co rụt lại. Thần bí, cường đại, sâu không lường được cảm giác như vậy. Naruto chỉ muốn đến một người. Thiên nhãn, thủ lĩnh. Ta khuyên ngươi hay là không cần bởi vì kinh ngạc mà kích động nha. Sẽ chết. Naruto cùng Sasuke hai người muốn đứng lên. Thế nhưng là, trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên chakra oanh sát xuống. Cỗ này chakra thậm chí áp đảo Kaguya Hime phía trên. Đây là chakra. Sasuke con ngươi co rụt lại. Có chút gian nan ngẩng đầu. Thế nhưng là, thiên nhãn thủ lĩnh trên thân. Nhưng như cũ không có chakra ba động. Điều đó không có khả năng. Đây là ảo thuật. Đây là hiện thực. Niruha vừa cười vừa nói. Nói. Niruha chỉ đầu của mình. Mở miệng. Ta bất quá là thoáng tưởng tượng một cái thôi. Có lẽ cỗ này chakra cũng không có mạnh như vậy đâu. Các ngươi thiên nhãn đến cùng muốn làm gì? Naruto hô to một tiếng. Tức giận quát. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm loại chuyện này? Loại chuyện này, ngươi là chỉ chuyện gì? Đây không phải rõ ràng sao? Ngươi nói là đánh bại Kaguya Hime à, như vậy xem ra. Ta hẳn là thế giới chúa cứu thế không phải sao? Mà các ngươi lại muốn đánh bại ta cái này chúa cứu thế? Đây là cỡ nào hoang đường? Thế giới cũng không phải ngươi đồ chơi à, Naruto hô to một tiếng. Từ dưới đất đứng lên. Ngay sau đó, Sasuke cũng đứng lên. Đối với cái này, Niruha nụ cười trên mặt. Không có thối lui. Hắn bình tĩnh mở miệng. Thế giới, chính là ta đồ chơi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.